Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411: Tiêu trừ tai họa ngầm. Đây cũng là Vô Thương khen ngợi nguyên nhân Orochimaru có thể đi qua nhẫn giới lịch sử di lưu tới sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa liên tưởng đến nhiều như vậy sự tình đủ để chứng minh bên ngoài tuyệt đối là một thiên tài. Đương nhiên, coi như là lại như thế nào thiên tài. Từ hắn đem chú ý đánh Vô Thương thân lúc liền đã định trước số mạng. Bây giờ hắn không chỉ có sinh tử. Hơn nữa ngay cả vài chục năm nghiên cứu tích lũy tri thức cũng là toàn bộ biến thành Vô Thương hết. Thảy, bây giờ đang hấp thu Orochimaru tri thức. Vô Thương thực lực mặc dù không có tăng trưởng, thế nhưng mắt giới cùng kiến thức cũng là tăng lên gấp bội. Thậm chí đối với nhẫn thể huyễn kiến giải cũng là đạt tới một cái trình độ kinh người. Làm cho hắn đối với mình bây giờ nắm giữ lực lượng cũng là có một cái càng thêm minh xác nhận thức. Cùng giải khai, thùng thùng tương đương. Đúng lúc này, bên ngoài nhà gỗ truyền tới tiếng đập cửa. Vào đi. Vô Thương đối với tiếng đập cửa không có ngoài ý muốn, mà là mỉm cười sau, mở miệng nói. Cửa phòng đẩy ra, Uchiha Sasuke đi đến. Khi đi tới Vô Thương trước mặt sau, hơi hành lễ, cung kính nói: Vô Thương đại nhân, không biết thuộc có chuyện gì? Hôm nay Uchiha Sasuke không chỉ không có nguyên tắc trong phản loạn, hơn nữa ở kiến thức Vô Thương các loại thủ đoạn cùng lực lượng sau đã sớm triệt để thần phục với Vô Thương, không dám chút nào tạp niệm. Ta biết Orochimaru từng tại ngươi cái cổ để lại chú ấn. Hơn nữa chú ấn còn có thể ăn mòn thân thể của ngươi. Lấy ngươi thực lực bây giờ đã không cần chú ấn trợ giúp. Ta thay ngươi đem nó giải trừ hết. Vô Thương từ giường đến, mỉm cười đi tới. Uchiha Sasuke ngẩn ra, chợt cung kính nói: Vậy phiền phức Vô Thương đại nhân. Hôm nay Uchiha Sasuke không nói đã thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Hơn nữa thực lực của tự thân lúc trước cùng nham nhẫn đại quân chiến đấu tôi luyện chi đạt được cực nhanh tiến triển, dù cho không mở ra Sharingan so với tầm thường tinh anh nhẫn cũng là không kém bao nhiêu. Thiên chi chú ấn tuy là có thể làm cho tăng phúc thực lực nhưng đó là đang sử dụng vẫn là yếu tiểu. Thời điểm mới có thể rõ ràng như thế. Kèm theo thực lực bản thân càng mạnh, thiên chi chú ấn hiệu quả cũng là càng ngày càng bạc nhược. Làm thực lực đạt tới tinh anh nhẫn thời điểm càng là hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Vì vậy đang nghe Vô Thương nên vì chính mình loại trừ rơi thiên chi chú ấn sau Uchiha Sasuke cũng là không có một chút chú ý, tương phản có chỉ là cảm kích, bởi vì này dạng hắn liền không cần ở phòng bị thiên chi chú ấn ăn mòn thân thể của chính mình. Vô Thương mỉm cười duỗi, vươn ngón tay điểm vào Uchiha Sasuke cái kia cổ thiên chi chú ấn, cảm thụ được từ đó truyền tới quỷ dị ba động, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Hắn làm cho Uchiha Sasuke quả nhiên tự nhiên không chỉ là vì tiêu trừ thiên chi chú ấn. Mục đích thực sự bất quá là muốn giải quyết triệt để rơi dấu ở chú ấn trong Orochimaru mà thôi. Orochimaru coi như là một cái chân chính bảo mệnh chuyên gia. Ngoại trừ tự thân có rất nhiều trốn sinh thủ đoạn. Thậm chí vì để ngừa một phần vạn thiết lập thiên chi chú ấn cũng là thiết trí bảo mệnh thủ đoạn. Đem tự thân phân liệt ngoại trừ một bộ phận tinh thần thể giấu ở trong đó. Vô Thương trước giết chết Orochimaru mặc dù là bên ngoài bản thể, nhưng bởi vì không có đem triệt để giết chết, cho nên cũng không có được giá trị điểm. Vì vậy bất kể là vì đạt được giá trị điểm vẫn là giải quyết hậu hoạn, hắn đều sẽ không làm cho Orochimaru có sống lại cơ hội. Bành tương đương, đang ở điểm chúng thiên chi chú ấn sát vậy. Vô Thương ngón tay của chợt hiện ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Đây chính là hắn lấy nhị vĩ Matatabi ngưng tụ ra đặc thù hỏa độn. Không chỉ có lấy cực mạnh lực phá hoại, nhưng lại có nhất định phá hủy linh hồn cùng tinh thần thể năng lực. Vô Thương đối với chakra khống chế lực có thể so với lục đạo tiên nhân. Ở hắn khống chế, lam sắc hỏa diễm không chút nào tổn hại thương tổn đến Uchiha Sasuke mà là nhanh chóng trước thiêu. Mặt thiên chi chú ấn, ở thiên chi chú ấn bên trong tuy là cất giấu Orochimaru tinh thần thể. Thậm chí nếu để cho hắn trốn ra được lời còn có thể mượn bất thi chuyển sinh sống lại. Thế nhưng bản thân cũng là không có quá lớn lực lượng. Ở lam sắc hỏa diễm cháy, thiên chi chú ấn cùng bên trong tinh thần thể thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã. Bị tiêu tan sạch, được rồi, thiên chi chú ấn ta đã thay ngươi loại trừ rớt. Đi nghỉ ngơi đi, giải quyết rồi Orochimaru, vô thương khoát tay nói. Phải, Uchiha Sasuke cung kính lui ra khỏi phòng. Xem ra còn đi xem đi ăn cô nơi đó. Nhìn Uchiha Sasuke sau khi rời đi, không có một bóng người nhà gỗ. Vô thương sờ sờ ba, đột nhiên lộ ra không rõ tiếu dung. Ban đầu ở rời thôn thời điểm, hắn ngoại trừ cho Iwuhi Kurenai các nàng chúng nữ phi lôi thần phi tiêu bên ngoài. Cũng là cho Iwuhi Kurenai ở lâu một cái đêm để cho nàng chuyển giao cho gia thôn chấp hành nhiệm vụ. Anko, so sánh với hiện tại Anko sẽ phải tùy thân mang trong người. Bá tương đương, đang ở muốn như vậy đồng thời. Vô thương thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt biến mất ở trong nhà gỗ. Ở một gian tràn đầy mùi thơm và chỉnh tề trưng bày bên trong phòng ngủ. Vô thương phảng phất từ hư không hiện lên một dạng. Chợt xuất hiện một tủ sách trước. Mà có thể chứng kiến bàn học để chính là phi lôi thần phi tiêu. Hoa lạp lạp. Trận trận tắm vòi sen tiếng nước chảy từ kể cả phòng ngủ trong phòng tắm vang lên. Vô thương mới vừa xuất hiện liền nghe được tiếng nước chảy. Thậm chí thấy được từ tương tự với kính mở cửa phòng tắm nội ẩn ẩn có một đạo thân ảnh tuyệt diệu. Đang tắm. Nhìn không ra ăn cô bề ngoài đại đại liệt liệt. Gian phòng đều là sửa sang lại rất chỉnh tề. Vô thương ngoạn vị nhìn cái kia trong kính mở mặt thân ảnh. Thuận tiện nhìn thoáng qua phòng ngủ bố trí sau. Trong lòng khẽ cười nói. Người nào đang tắm chính là ăn cô. Nàng dù sao cũng là một vị đặc biệt nhẫn. Hơn nữa còn là loại thực lực đó đạt tới nhẫn bởi vì còn lại phương diện không đủ khả năng đặc biệt. Nhẫn. Ở vô thương không có giấu giếm hơi thở của mình chi. Lập tức cảm giác được bên ngoài giữa phòng ngủ nhiều hơn một người. Thình thịch tương đương. Cửa phòng tắm trực tiếp bị Tấn Mãnh đẩy ra. Bên trong vội vội vàng vàng gian chỉ là trong người bọc một khối khăn tắm ăn cô giống như tiễn nỏ. Phụt ra ra. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mời vô thương dáng dấp. Liền nổi giận đùng đùng bắt được vô thương cánh tay. Chờ tay lắc một cái sẽ đem bẻ gãy. An cô lúc đầu đang rửa đến hảo hảo. Nhưng là lại đột nhiên nhận thấy được trong phòng ngủ mình cư nhiên sẽ thêm ra một người đến. Này quả là làm cho nàng vừa sợ vừa giận. Tưởng có người nào sắc đảm bao thiên dâm tặc hoặc là địch nhân tiềm nhập gian phòng của nàng muốn. Đối với nàng muốn ý đồ bất chính. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.